Tu chân giả tại dị thế, chương 821, nơi cực viêm, 2, góc truyện audio.com, hi hi, tất cả mọi người, thân ảnh hướng bên ngoài thạch động đi ra, lúc này tất cả ngọn lửa đều nhu thuận tiến nhập vào trong bụng Nhạc Thành, mà lúc này Nhạc Thành giống như là một cổ không đáy vậy thôn vệ tất cả ngọn lửa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, mọi người theo sát sau lưng Nhạc Thành không khỏi lấy làm kinh ngạc vô cùng, bây giờ Nhạc Thành đi ra khỏi thạch động, trên đường đi không ngừng hấp thu, lúc này toàn bộ ngọn lửa ngập trời đã bị Nhạc Thành hít vào trong bụng. Nhìn một màn này, mọi người không khỏi rung động không thôi, bây giờ Nhạc Thành giống như một hỏa thần vậy, ngọn lửa có thể đốt cháy thành cho ngũ tinh đấu thánh, lại bị Nhạc Thành hít vào trong miệng đơn giản như vậy. Chúng ta đi mau, lối ra sẽ đóng cửa. Trong hạp cốc tất cả Thái Dương chân hỏa bị Nhạc Thành hít vào trong bụng, bản thể Thái Dương chân hỏa đã bị Nhạc Thành luyện hóa thành bổn nguyên hỏa, Thái Dương chân hỏa trong hạp cốc chẳng khác gì là Nhạc Thành bổn nguyên hỏa cả, Nhạc Thành muốn thu ngọn lửa trở về cũng là chuyện dễ dàng. Bây giờ đến thung lũng nhìn lại, đó là một mảnh đỏ thẫm, trên không trung gió mây biến sắc, Nhạc Thành tự nhiên biết cực viêm mở ra. Siêu siêu, một tiếng xé gió vang lên, mọi người từ thung lũng đi ra. Kết giới sẽ đóng cửa, bọn họ sợ không ra được. Trên không trung nơi cửa ra vào của cực viêm tựa hồ thu lại, tất cả mọi người đều bất đắc dĩ vô cùng, nhưng mà không có ai có bất kỳ phương pháp xử lý. Mau nhìn, có người ra, là tộc trưởng, đúng là tộc trưởng rồi. Lão ma bàn thiên lớn tiếng hô, ở chỗ lối ra, lúc này có thêm gần 100 người. Không sai, bọn họ cũng kịp thời đi ra. Đám người Trần Đào mừng rỡ không thôi. Ra, rốt cục cũng đã đi ra. Hoàng Tôn lẩm bẩm nói, thần sắc lộ ra mỉm cười. Siêu siêu siêu, lúc này có một đám người rất đông đi đến ngọn núi, phía trước đó là Trần Xuân, Vũ Văn Nam, Vũ Văn Minh Quang, và sau cùng là Nhạc Thành. Trong lúc mọi người vừa mới đi ra, ở trên nơi cực viêm, lối ra biến mất hết thảy đều khôi phục bình thường, thần hoàng tộc kết giới cũng lần nữa khôi phục bình thường. Nhạc Thành, ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Đào nhanh chóng đi đến bên người Nhạc Thành hỏi. Không có chuyện gì cả, chúng ta đã kịp thời ra. Nhạc Thành mỉm cười, nếu như bị vây ở bên trong cực viêm, cùng lắm thì tu luyện 500 năm, nhưng mà Nhạc Thiên Lão Tổ cũng không thể sống được 500 năm. Tộc trưởng, là chúng ta vô dụng, không thể trợ giúp tộc trưởng thoát khốn. Lão ma bàn thiên cùng Nam Tương Tử đi đến bên người Nhạc Thành, mọi người hành lễ nói. Không liên đến các ngươi căn bản không lên ra tay. Nhạc Thành nhìn lão ma bàn thiên nói, lập tức nhìn chăm chú hơn 10 cường giả không môn không phái, những người này đã đáp ứng gia nhập Nhạc gia, lúc này hắn do dự một chút nhìn lão ma bàn thiên nói. Lão ma bàn thiên, đám cường giả không môn không phái này giao cho ngươi, về sau ngươi là Nhạc gia đại trưởng lão, kim lão quái, nam tương tử, bạch đạo nhân, các ngươi là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cùng tứ trưởng lão, phá ngọc lạc mộc, hai vị là đại hộ pháp, nhị hộ pháp, những người khác có thực lực đấu thánh làm hộ pháp, thực lực dưới đấu thánh là chấp sự. Tất cả hộ pháp cùng chấp sự đều phải nghe lời lão ma bàn thiên cùng tộc ngoại trường lão, nếu không giết không tha, các ngươi đã nghe rõ ràng chưa? Vâng, tộc, góc truyện audio.com, trường, mọi người kính sợ trả lời, lão ma bàn thiên cùng kim lão quái tự nhiên biết rõ, bọn họ được thăng là tộc ngoại trường già rồi, tin tưởng về sau lợi ích càng được thêm nhiều. Sau khi nhìn thấy đám cường giả không môn không phái này toàn bộ gia nhập Nhạc gia, đám người Hoàng Tôn, Thanh Dương Lão Tổ, Hoàng Thanh, Trần Đào, Vũ Văn Giác không khỏi nhìn nhau một cái, có hơn 10 người này đều là đấu thánh cường giả, đặc biệt 4 người là Lão Ma Bàn Thiên, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, Bạch Đạo Nhân, thực lực một người là tứ tinh đấu thánh cùng 3 người tam tinh đấu thánh, với thực lực như vậy tuyệt đối là khủng bố. Uyển Nhi, Dịch Thiến lúc này cũng không có chuyện gì, Thanh Dương Lão Tổ gặp được Thượng Quan Uyển Nhi cùng Dịch Thiến cũng thở dài một hơi. Sư phụ ta không sao, cảm ơn Nhạc tộc trưởng đã tương trợ cho Thượng Quan Uyển Nhi. Thanh Dương Lão Tổ nói, sau đó nhìn Nhạc Thành, trong lòng lão lúc này biết rõ ở bên trong cực viêm nếu không có Nhạc Thành, hai người đã sớm chết rồi. Thật không, xem ra Thanh Dương Lão Tổ ta thiếu Nhạc gia một cái nhân tình. Thanh Dương Lão Tổ nói, Nhạc tộc trưởng, đa tạ lần này ngài chiếu cố Uyển Nhi cùng Dịch Thiến, Thanh Dương ta thiếu Nhạc gia một cái nhân tình, ngày khác có cơ hội, nhất định tương báo. Thanh Dương Lão Tổ nhìn Nhạc Thành nói. Thanh Dương Lão Tổ khách khí rồi, chỉ là nhấc một ngón tay mà thôi, lệnh đồ là hảo hữu của thê tử ta tự nhiên xuất thủ tương trợ rồi. Nhạc Thành nói, bất kể như thế nào, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Hiểu Hiểu cũng là bạn bè, Nhạc Thành tự nhiên sẽ chiếu cố cho nàng, nếu về sau Hiểu Hiểu biết mình mặc kệ Thượng Quan Uyển Nhi mà nói, nhất định sẽ trách cứ mình, mà về phần Dịch Thiến, Nhạc Thành chỉ là thuận tay tương trợ mà thôi. Nếu Nhạc Thành không quan tâm, cũng không ai trách hắn, bởi vì tất cả đã chứng minh hết rồi, cũng không ai dám chê cười Nhạc gia đại lục huyền thiên, bây giờ nếu bị chê cười, cũng chỉ có Dịch gia mà thôi.